Trì Xính đã sớm đánh mệt mỏi, nhưng để đạt được hiệu quả tốt nhất, vẫn cắn răng kiên trì một lúc, đến lúc Khương Tiểu Soái đi tới trước mặt anh mới bằng lòng ngừng tay. Khương Tiểu Soái cũng không thèm liếc nhìn Trì Xính một cái. gocchuyenaudio.com, trực tiếp kéo tay của Quách Thành Vũ, đi, chúng ta về nhà. Quách Thành Vũ có cứng rắn đến đâu cũng bị câu nói đó đâm thẳng vào buồng tim xuống lục phủ ngũ tạng mà kích động. Về nhà nào, Khương Tiểu Soái liếc mắt lườm anh ta, nhà của anh vẫn còn không biết hay sao? Quách Thành Vũ lộ ra nụ cười hiếm thấy, lại đơn giản thuần khiết như vậy. Đợi hai người đi xa, Ngô Sở Úy mới từ bồn hoa phía sau chạy đến, mạnh mẽ nhảy lên trên người Trì Xính, cười ha ha một trận, kích động không thôi mà nhéo cổ Trì Xính hỏi, tôi giỏi không? Trì Xính gật đầu, Ngô Sở Úy vừa vui vẻ, vừa cưỡi ở trên vai Trì Xính, huýt sáo về nhà. Cách chương.